Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chỉ mành treo chuông. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng vang lên. Theo bầu trời nhìn một chút đến, liền sẽ thấy vô số bạo tạc vang lên. Năng lượng thật lớn va chạm, sản xuất sinh uy lực dâng lên một trận lại một trận sóng lớn. Nếu người tu luyện bình thường ở chỗ này, nơi nào có thể ngăn cản được khí này lãng, trực tiếp liền bị thổi bay. Căn bản là không có cách đứng vững được bước chân. Đẳng cấp này chính là linh thần kỳ. Chi chít linh thần kỳ người tu luyện ở chỗ này, tuyệt đối là pháo hôi cấp bậc. Trước đó bị bọn họ đơn phương chém giết người tu luyện, chính là một ít linh thần kỳ người tu luyện. Thần quân cấp bậc ở bạo lực phía dưới, đồng dạng là không cách nào may mắn tránh khỏi. Vô liêm sỉ, không nghĩ tới bọn họ như vậy xuất kỳ bất ý. Ban đầu cho là chúng ta là chiếm thượng phong, ai biết sẽ là chúng ta tạm thời rơi xuống hạ phong. Huyết sát quân vương ở giữa trời cao cung điện tham quan bên này tình huống. Đối với trước đó tử thương thờ ơ, tử vong đối với hắn mà nói chính là số lượng thôi, không có ý nghĩa gì. Hiện tại chỉ có thể nhanh lên tụ tập lại. Rất nhanh chúng ta bên này liền chuẩn bị được. Chỉ là ban đầu muốn dùng làm phía sau sát chiêu, hiện tại sẽ là trước giờ vận dụng. Bá Long Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía trước chém giết tình huống, tâm lý đồng dạng là phẫn nộ. Bị bày một đạo, có thể không cảm thấy phẫn nộ sao? Chỉ có thể như vậy, ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận. Hừ, bất quá là một tiểu trận a. Huyết sát quân vương cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn. Sau lưng bọn họ liền có không ít thiên quân, cùng theo một lúc nhìn cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Thần vực chiến tranh chính thức bắt đầu. Trận chiến này tuyệt đối là tử thương vô số, tuyệt đối là con số hàng triệu. Đây là linh thần kỳ cấp bậc người tu luyện. Hơn nữa mấy cái chữ này vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Bọn họ trợ giúp cũng không giới hạn trong điểm này. Còn có rất nhiều người tu luyện sẽ chạy tới đây. Có chút hành tinh khoảng cách rất xa xôi, chạy tới hay là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ lập tức mà bắt đầu. Võ thần bên kia đồng dạng là nhìn chằm chằm bên này tình huống. Hết thảy đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Chính là để cho bọn họ một cái xuất kỳ bất ý công kích. Chiến tranh dựa vào chính là biến số. Nếu không biến số, dựa vào chính là thực lực. Chúng ta lớn tiếng dọa người, trước cầm xuống đệ nhất trận, chờ bọn hắn trợ giúp đi lên thời điểm, lập tức nhanh chóng thối lui, sẽ chậm chậm quen thuộc. Thiên Vũ Thiên Thần biểu tình ngưng trọng, đây chính là bọn họ mấy cái thiên thần định ra sách lược, chính là muốn lớn tiếng dọa người, trắng trợn suy yếu đối phương lực lượng, sau đó sẽ nhanh chóng lui về, cho nên bây giờ chính là đánh một người lính quý thần tốc. Các loại đem cái này một nhóm cho tiêu diệt sau khi lập tức phải lui về. Không biết lần này ai còn có thể phát huy tốt hơn. Phát huy càng tốt thì càng gia tăng là chủ lực. Thiên Vũ Thiên Thần nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bọn họ không thể ra động, nhưng sách lược hoàn toàn do bọn họ quyết định. Given tu thực lực không tệ, đối phương đã bị liên tục ngăn chặn, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ bắt cái này vong hồn đại trận. Thiên Lôi Thiên Thần thấy Given tu biểu hiện sau khi đi theo khen một câu. Thiên Vũ Thiên Thần nghiêm sắc mặt, có chút điểm ý mừng. Đang thi triển Thiên Vũ Cuồng Thần trên đại trận, không ai có thể vượt lên trước Given tu. Hắn có thể có bực này biểu hiện cũng không lạ thường. Võ thần nhưng thật ra đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên bên kia trên thân. Bản thân tiểu sư đệ nhất định là nếu coi trọng. Chẳng qua coi như là Lâm Hiên chết ở trên chiến trường, gặp phải tử vong, hắn cũng sẽ không xuất thủ, trừ phi là đối phương xuất thủ trước, nếu không hắn cũng sẽ không xuất thủ. Một khi xuất thủ nói, đây chính là cuối cùng quyết chiến, Lâm Hiên bọn họ lập tức liền sẽ biến thành pháo hôi. Cái gì vận thế chi chiến càng thêm không có, kỳ thực chính là giống như đang điên cuồng tiêu diệt một đối với phe thế lực. Người nào còn lại binh lực càng nhiều, vậy sẽ trở thành một kết cục đã định. Tiểu sư đệ, không để cho ta thất vọng a, võ thần ở trong lòng cầu khẩn ở dưới. Hy vọng Lâm Hiên có thể có biểu hiện tốt hơn. Cùng lúc đó, một đầu thật lớn hắc hổ nhào tới, mở cự miệng rộng gặm xuống, giống như cái cự đại hắc động, có khả năng cắn nuốt hết tất cả, chuẩn bị bị gặm phải đến. Đúng là võ thần thần vực tất thần quân. Xét ở sát mấy chiêu sau đó, vẫn là khống chế lại cũng không linh hoạt. Bọn họ khống chế thiên vũ cuồng thần đại trận thời gian quá ngắn. Linh hoạt phương diện vấn đề rất lớn. Đối mặt cái này linh hoạt hắc hổ, hắn nơi nào sẽ là đối thủ? Cút ngay cho ta. Tất thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vung lên cự kiếm vung đi lên. Cần phải đem cái này hắc hổ cho chém thành hai khúc. Chẳng qua công kích này đón nhận không phải hắc hổ miệng khổng lồ, mà là hắc hổ cự trảo. Dang, đả kích trầm trọng tiếng theo thân kiếm truyền đến, để cho tất thần quân trên tay rung một cái, thiếu chút nữa thì cầm không được, nhưng hắn vẫn chia lìa vung đi lên, đem hắc hổ cho đánh bay ra ngoài. Hắc hổ ở giữa không trung nhanh chóng nhất chuyển vòng, lập tức liền trầm xuống, khổng lồ hổ thân hơi chùn xuống, mở miệng khổng lồ liễn hướng tất thần quân bắp đùi gặm phải đi. Tốc độ cực nhanh giống như thiểm điện. Tất thần quân mới vừa muốn né tránh, nhưng nơi nào có thể so với hắc hổ tốc độ. Bọn họ lớn nhất khuyết điểm chính là linh hoạt. Hắc hổ nặng nề miệng vừa hạ xuống, trực tiếp tất thần quân chân nhỏ cho gặm hết. Vô số kêu thảm thiết theo lòng bàn chân truyền đến. Ít cái chân, để cho tất thần quân thân thể mất thăng bằng, liễn hướng bên cạnh ngã xuống. Thân thể khổng lồ ngã xuống, dường như một ngồi lớn vô cùng núi, nặng nề mà đè xuống. Ầm ầm, tất thần quân nặng nề ngã xuống, đứt chân nơi lộ ra cũng không phải xương, mà không phải là cái gì vết máu, mà không phải ít người tu luyện biểu tình kinh hoàng. Trên người bọn họ lấp lánh quang mang, ngẩng đầu liền từ chỗ lỗ hổng thấy hắc hổ cự miệng rộng, vừa mới đem bọn họ đồng bạn cho gặm tiến trong miệng. Sau đó nhanh chóng bị hắc vụ nuốt chửng lấy xuống, liền không còn sót lại một chút cặn nửa điểm. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chủ yếu khống chế hay là đang vu tất thần quân bên kia. Nếu tất thần quân không được nhanh chóng xoay người lên chạy trốn, sau đó một lần nữa kiến tạo thân thể nói, bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu lập tức liền phân tán chạy trốn nói, vậy càng ra trốn không thoát. Ban đầu bọn họ yếu, muốn chạy trốn càng là không có khả năng. Ha ha, một đám ngu xuẩn, mới vừa học được liền lên đến. Quả thực ngu xuẩn không được, đều hóa thành trong cơ thể ta năng lượng đi. Hắc hổ há hốc miệng mong liền gặm phải đến. Cảm giác là như vậy sung sướng. Không được, tất thần quân tưởng nhanh chóng xoay người lên để ngăn cản, nhưng tốc độ hay là quá chậm điểm. Đổi thành bình thường đơn độc chiến đấu nói, khẳng định có thể nhẹ nhõm đối kháng. Nhưng bây giờ là ngay cả xoay người lên cũng rất khó làm được. Võ thần bên kia trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh thì thoải mái. Tổn thất này cũng ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Thì nhìn cuối cùng tổn thất bao nhiêu. Tại sát na này ở giữa, một đạo thân ảnh xông lại, phi cước chính là bỗng nhiên đạp một cái ở hắc hổ trên thân. Thật lớn chân hung hăng đạp trúng hắc hổ thân thể, để cho hắc hổ kêu rên một tiếng, bị đạp bay trên không trung, giống như là một thật lớn hắc sắc bóng cao su giống như. Cực điểm tất chạm, Lâm Hiên tiếng giống giận thanh âm vang tận mây xanh. Vung cự kiếm liền vỗ xuống, vạch ra một đạo thật dài quang mang, liền tiếp mảnh thiên địa này. Động tác vô cùng linh hoạt, trước đạp bay, lại bổ đao đi xuống. Hành văn liền mạch lưu loát, y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.